Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, mạnh khỏe, mặt nạ mảnh vụn. Hắn rời đi khuôn mặt thế giới này thời điểm, một thanh nhặt lên mấy khối khá lớn mặt nạ mảnh vụn. Nhưng là lúc này, tay phải bên trong lại là trống rỗng, mặt nạ mảnh vụn biến mất. Tần Nhiên lập tức mở ra hệ thống nhắc nhở, tinh tế lật xem mỗi một đầu sách bày ra. Không có, đã xem xét đến tiến vào viễn cổ xâm lấn phó bản trước. Tần Nhiên đều không nhìn thấy một đầu có quan hệ mặt nạ mảnh vụn sách bày ra. Đi đâu, là hệ thống thu về. Vẫn là, Tần Nhiên nghĩ tới điều gì? Lập tức hai mắt nhíu lại. Hắn buông ra cảm giác, não hải bên trong yếu ớt ngọn lửa lập tức liền sáng lên bắt đầu. Chiếu sáng toàn thân hắn các nơi. Bắp thịt, mạch máu, nội tạng, xương cốt thậm chí cốt tủy, đều tại dạng này chiếu rọi trong phạm vi. Sau đó, hắn tại tay trái dưới làn da, phát hiện một chút chỗ khác biệt. Ở tay trái của hắn lòng bàn tay vị trí, có một điểm đen, rất đột một điểm đen, liền như là ở một chương trên tuyên chỉ, lây dính một khối bút tích. Tần Nhiên cười lạnh, sau một khắc hô, ác ma chi viêm từ trong tay trái giấy lên, nó đốt cháy trong tay trái trống không không khí, càng đốt cháy lòng bàn tay bên trong điểm đen, tinh vi đến nhập vi khống chế, ở tinh thần đạt tới 5 về sau, Tần Nhiên tự nhiên mà vậy học xong cái này lại thao tác phương thức, liền như là lớn lên hài tử, dễ như trở bàn tay cầm lên nguyên bản cầm không nổi vật nặng. Không cần học tập, vẻn vẹn trưởng thành, nhưng dạng này trưởng thành, lại vượt quá vị kia âm hồn bất tán người đoán trước. Ngươi làm sao có thể phát hiện? Không có khả năng, ác ma chi viêm ở vừa mới tiếp xúc đến điểm đen thời điểm. Tiếng kêu thê thảm liền vang lên, điểm đen cấp tốc tan rã lấy. Đồng thời, Tần Nhiên thể nội truyền đến mơ hồ cảm giác đói bụng. Lông mày nhíu lại. Tần Nhiên trên khuôn mặt mang theo từng tia ngạc nhiên. Dạng này cảm giác đói bụng hắn rất quen thuộc. Vâng, bạo thực không nên. Khó nói, đã từng tận mắt nhìn thấy, bạo thực vì đột phá tòa kia trói buộc sở hữu nguyên tội đại sảnh mà. Tự bảo, nhưng là lúc này, lại xuất hiện lần nữa. Mà lại, Tần Nhiên có thể khẳng định, không phải mới, bạo thực, mà là quen thuộc. Kia là cái gì đều muốn từng một thanh, liếm một chút bạo thực, chẳng lẽ là lười biếng, nhớ lại thoáng như mộng cảnh bên trong một màn, Tần Nhiên lại không do dự, hắn buông ra trói buộc, bạo thực lập tức xông về sắp tan rã điểm đen. Không, ngươi không thể làm như vậy, thả ta ra, nhả ra a, nhả ra, ta cho ngươi biết tất cả mọi thứ, van ngươi. Tiếng cầu khẩn ở gian phòng bên trong quanh quẩn, nhưng là Tần Nhiên bất vi sở động, hắn không tin đối phương nói tới bất luận một chữ nào. Mà lại, hắn cũng từ bỏ đối phương có thể sẽ bạo ra trang bị. Không hề nghi ngờ, cái kia tất nhiên là một kiện cực kỳ đặc thù nhập giai trang bị. Ít nhất là 2 đến 3 trình độ, cho dù là 4 cũng không phải là lạ, thậm chí có thể là 5. Đây cũng là hắn nguyên bản mục đích, đã trải qua toàn bộ khuôn mặt thế giới này một kiện đạo cụ đều không có. Thật sự là quá thua lỗ, thua thiệt đến bộ ngực hắn phát lâu năm, thấy đau, cho nên, có cơ hội, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, đến mức nguy hiểm trong đó. Cái nào một lần thu hoạch là không có gặp nguy hiểm. Muốn không làm mà hưởng, không tồn tại. Nhưng lần này mạo hiểm thu hoạch cùng thời khắc này, bạo thực so sánh với. Liền không coi vào đâu. Bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng. Không có, bạo thực chấp nhất. Liền không có hắn tùy tiện bước vào năm giai hiện tại. Thực chất bên trong tôn trọng công bằng. Để Tần Nhiên lẳng lặng nghe cái kia cắn xé âm thanh. Là ngươi nên được, hắn nói rằng, quá trình này không vui. Nhưng cũng không chờ mần ni khi hết thảy đều đình chỉ về sau. Tần Nhiên có thể cảm giác được rõ ràng, bạo thực phát ra còn muốn ăn càng nhiều tin tức hơn. Tiếp theo, bạo thực lâm vào mê man. Rất rõ ràng, lúc này, bạo thực so với trong tưởng tượng còn muốn suy yếu. Nhưng, con sống, liền tốt, Tần Nhiên nhếch miệng lên. Đương nhiên, hắn nghĩ tới càng nhiều. Có lẽ tình cảnh vừa nãy, không đơn thuần là hệ thống khen thưởng cho cơ hội, còn có gia hỏa kia đang làm trò quỷ. Bất quá, hắn vô pháp ảnh hưởng đại cục, chỉ có thể khiêu động bên cạnh góc tỷ như, đại biểu cho thánh quang đâm chi lực kỵ sĩ, lại tỷ như. Viễn cổ xâm lấn bị bóp méo lịch sử, Tần Nhiên hơi khẽ hít một hơi. Hắn có nắm chắc, hắn lúc trước khuôn mặt thế giới này bên trong biết hết thầy. Đều hẳn là bị vặn vẹo qua, đối phương vì cái gì làm như thế, mê hoặc hắn, chuyển di sự chú ý của hắn, để hắn chệch hướng đến hoàn toàn trái ngược trên thực tế. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn rất có tự biết chi rõ, muốn nên biết rõ 1000 năm trước chuyện phát sinh, coi như hắn, đến từ niên đại đó cũng là làm không được. Cho nên, hắn từ vừa mới bắt đầu tiến hành hiểu rõ về sau, liền rất thẳng thắn từ bỏ, mà có quan hệ chân chính lịch sử, hắn cũng muốn biết rõ, nhưng, không có cơ hội, phán định viễn cổ xâm lấn khuôn mặt thế giới này triệt để kết thúc. Nhìn lấy hệ thống nhắc nhở lời nói, Tần Nhiên đáy lòng thở dài một cái, Tần Nhiên không biết mình là không có cơ hội trở lại nơi đó nữa đi. Long phái còn sót lại xuất hiện, cho hắn loại khả năng này giả thiết, nhưng là chỉ ít hắn hiện tại làm không được, cho nên, nguyện các ngươi hết thảy mạnh khỏe, không có ở trước mặt cáo đừng. Chỉ còn lại có yên lặng chúc phúc, tâm ý thì chưa từng cải biến, hơi chỉnh lý ba lô, Tần Nhiên đẩy ra Walmart đường phố số 13 Đại Môn. Lần này, hắn không có vội vã leo lên loại tàu hỏa, mà là đi bộ hành tẩu ở trên đường phố, hắn nhìn lấy bốn phía quen thuộc mà xa lạ phong cảnh. Nhìn như chẳng có mục đích đi tới, cái trước khuôn mặt thế giới này nhắc nhở hắn, hắn đối với chỗ cự đại thành thị hiểu rõ quá ít. Ít đến cơ hồ muốn xem nhẹ chỗ thành thị cấp độ. Đây hết thảy đương nhiên cũng không thể trách hắn, mỗi người tinh lực đều là có hạn, Tần Nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn không có khả năng phân tâm làm việc đồng thời, đem hai chuyện đều làm đến cực hạn, có lẽ có ít trời mới có thể, nhưng tuyệt đối không phải hắn, mà khi hiểu được dưới mặt đất trò chơi hoặc là nói cự đại thành thị thiện ý, ít nhất là tạm thời thiện ý về sau, Tần Nhiên liền có cái này kế hoạch, tốn hao 4 ngày, thật tốt nhìn một chút cự đại thành thị. Mở mang kiến thức một chút cái này hắn vốn là nên hiểu rõ thành thị. Đến mức thật muốn đi phát hiện cái gì đặc thù chỗ bí ẩn. Tần Nhiên nhưng không có dạng này suy nghĩ ấu trí. Nếu cự đại thành thị thật sự có cái gì đặc thù chỗ bí ẩn, sớm đã bị vô khổng bất nhập các người chơi phát hiện. Chỗ nào còn có thể đến phiên hắn. Đối với một ít người chơi nghiên cứu mức độ, Tần Nhiên là 10 phần tin phục. Đương nhiên, Tần Nhiên cũng không phải thật tùy ý đi lại, dù sao, cự đại thành thị mỗi ngày đều đang lớn lên lấy, mà thời gian của hắn cũng có hạn, bởi vậy, hắn làm ra một phần coi như tường tận kế hoạch, ngày thứ nhất là Walmart đường phố phụ cận, ngày thứ hai là phong thu tiểu quán phụ cận, ngày thứ ba là nổi danh tiêu chí, ngày thứ tư thì là tùy ý nhìn xem monster bất quá. Dạng này kế hoạch lại tại ngày đầu tiên liền xuất hiện ngoài ý muốn. Hết chương.